Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, đại nạn ập lên đầu mỗi người bay. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Phùng Húc Huy đứng ở sân bay. Phòng khách, trong lòng hồi tưởng đường Tống Thực cửa phủ, ông chủ kia nói, người ta quả nhiên là thành công người làm ăn. Lại thật một lời thành sấm. Mình vận khí thật tốt. Phùng Húc Huy trong lòng vui mở ra một đóa tiểu hoa. Thời gian còn sớm. Phùng Húc Huy đi vòng vo một vòng. Hai vòng. Vẫn là đi ra lối tiếp máy bay. Đi ra bên ngoài chuyển rời một chút. Một khoang chết chuyện vui mà. Không người có thể nói. Thật đúng là không được tự nhiên. Đi loanh quanh đến lầu thượng lối ra. Phùng Húc Huy đứng ở cửa đồ gạt tàn trước, đốt một điếu thuốc, vui vẻ hút, nhìn người ta lui tới lưu. Phùng Húc Huy cảm thấy tối nay giá rét phong đều mang một cổ tử hương thơm. Tiểu Phùng, ngươi làm sao ở chỗ này? Một cái thanh âm quen thuộc xuất hiện ở bên tai. Phùng Húc Huy ngẩn ra, quay đầu vừa thấy là Hoa Oánh Oánh và Ngô Lão Ngô Hải Thạch. Ngươi đây là... Phùng Húc Huy trong lòng đối với Hoa Oánh Oánh mặc dù có hận ý. Nhưng hắn trong tiềm thức vẫn là rất sợ người phụ nữ này. Bỗng nhiên thấy, đầu tiên nghĩ tới là nàng có thể hay không vậy là tới đón giám đốc Mã. Nhưng vừa mới nói ba chữ, hắn liền ý thức được mình hoàn toàn nghĩ lầm rồi. Ngô lão ở Hoa Oánh Oánh bên người, nàng rõ ràng cho thấy tới đưa Mã lão hồi bằng thành. Đây không phải là Ngô lão chuẩn bị trở về bằng thành. Ta tới tiễn máy bay. Hoa Oánh Oánh cười một tiếng. Nét mặt tươi cười như hoa. Người vậy chuẩn bị trở về bằng thành. Ta không đi trở về. Phùng Húc Huy vừa định nói muốn tiếp giám đốc Mã. Nhưng ở thời khắc tối hậu vẫn là nhịn được. Hoa Oánh Oánh liếc Phùng Húc Huy một cái. Cũng sẽ không phản ứng tay mơ này. Mà là rất cung kính đưa Ngô lão vào sân bay, lấy phiếu, gửi vận chuyển, thẳng đến đưa mắt nhìn Ngô lão tiến vào cửa kiểm tra an ninh. Lúc này mới cúi mình vái chào, rời đi, Hoa Oánh Oánh thở dài. Công ty phỏng đoán muốn không được, mình vẫn là phải đề ra sớm làm chuẩn bị. BioSensor International nếu muốn tới, như vậy đầu tiên là phải đào người. Mình nhảy hãng là khẳng định, trong tay mạng giao thiệp đúng lúc là BioSensor International yêu cầu. Nên thông qua ai làm mối bắc cầu đâu, chủ động đâu dựa vào, có thể hay không hạ xuống giá trị con người. Nếu là không chủ động nói, sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Đầu óc bên trong vô số ý niệm bách chuyển thiên hồi. Đột nhiên ở giữa, một bóng người xuất hiện ở đầu óc bên trong. Phùng Húc Huy tay mơ này, tối nay tới sân bay làm gì? BioSensor International ở Thượng Hải giải phẫu. Trước tiên trước một bước hoàn thành, đã tuyên cáo cái này giải phẫu nghiên cứu không cần thiết lại tiến hành tiếp. Vậy hắn là đưa Hải Thành vậy hai đứa nhỏ bác sĩ trở về? Không đúng nha, Hoa Oánh Oánh cầm lấy điện thoại ra, tìm kiếm chuyến bay tin tức. Hải Thành không giống như là bằng thành, mỗi ngày đế đô lui tới chuyến bay vô số. Cái điểm này, căn bản không có đi thông Hải Thành máy bay. Vậy hắn tới đây làm gì? Hoa Oánh Oánh khổ tư, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới kết quả. Mặc kệ nó, cuối cùng Hoa Oánh Oánh dứt khoát không thèm nghĩ nữa Phùng Húc Huy. Chỉ là một tiêu thụ người mới, muốn mở ra một chỗ thị trường. Liền hắn như vậy, làm sao có thể, vẫn là bàn coi một cái dài phong chiếc này thuyền hư muốn nặng. Mình tại sao rời đi trước mới được, bãi đậu xe lấy xe, Hoa Oánh Oánh ngồi ở trong xe thở dài, mấy ngày nay coi như là uổng công. Sản phẩm trong nước nhà máy, vô luận là sản phẩm chất lượng, vẫn là nhân viên tư chất, thật lòng cũng không sánh bằng khóa quốc Đại Hán. Đặt vé máy bay. Ngày mai mình bay trở về Thượng Hải, trong tay quan hệ còn nặng hơn mới vuốt thuận xuống, sau đó tìm người quen, giúp mình liên lạc một chút BioSensor International. Hoa oánh oánh chắc chắn, tay mình đầu mạng lưới quan hệ, chính là BioSensor International cần nhất. Đây là mình đầu danh trạng, mà mới chủ nhân, tất nhiên sẽ vui vẻ tiếp nhận. Nàng mở ra đặt phiếu app, chuẩn bị chọn một khoang hạng nhất. Ở công ty lâu như vậy, đây cũng là một lần cuối cùng thương vụ phi hành. Mình xa xỉ một chút, vậy không uổng phí nhiều năm như vậy cho công ty làm cống hiến. Ngón tay hoạt động điện thoại di động màn ảnh. Đang lúc ấy thì, một cú điện thoại gọi tới. Ừ, Hoa Ánh Oánh ngón tay cứng một chút. Đế đô khu lớn quản lý. Hắn tìm mình làm cái gì? Này, Bành Tổng, ngươi khỏe. Đúng, ta nơi này mới vừa đem Ngô Lão đưa đi. Ngày mai liền đem xe đưa cho ngươi. Xem ngươi gấp. Ha ha ha, à, ừ, tốt. Tiếng cười bị Bành Tổng nghiêm túc lời nói cắt đứt. Theo lý lấy Hoa Oánh Oánh cấp bậc và công trạng, căn bản không cần để ý tới đế đô khu lớn giám đốc tiêu thụ. Nhưng mà Bành Tổng nói, Mã Đồng sự trưởng rạng sáng 4 giờ máy bay, để cho Hoa Oánh Oánh ở sân bay chờ một chút. Vậy một tay mơ, lại đặc biệt là tiếp Mã Đồng sự trưởng. Hoa Oánh Oánh tâm tư thất khiếu lung linh, mấy kiện nhìn qua không quan hệ chút nào sự việc bày ở một chỗ. Lập tức đoán ra chuyện đại khái, nhưng mà Mã Đồng sự trưởng tại sao phải tới đế đô? Chẳng lẽ cái này giải phẫu cũng có đột phá tính tiến triển? Không thể nào. Hoa Oánh Oánh ngay sau đó hủy bỏ mình cái nhìn. BioSensor International vậy mặt mời thế giới đứng đầu giáo sư, vẫn là lấy nghiêm cẩn nổi danh nước Đức giáo sư. Hơn nữa một mở ra một cái sản xuất tuyến, những thứ này còn chưa đủ sao? Đế đô nơi này, mặc dù cả nước tham gia môn học tinh anh tập trung, nhưng đây chẳng qua là tầng thấp giữa cạnh tranh. Ở Đại học Heidelberg Rudolf G. Wagner giáo sư trước mặt, chỉ là một đám rác dưới. Kỳ quái, Hoa Oánh Oánh ngồi ở trong xe, sợ run đứng lên. Một giờ trôi qua, hai giờ trôi qua, Hoa Oánh Oánh suy nghĩ rất nhiều hồi lâu. Thời gian mắt xem sắp đến, đế đô khu lớn Bành Tổng gọi điện thoại thúc giục mấy lần. Nàng mới xuống xe, chậm rãi đi về phía lối tiếp máy bay. Tiểu Hoa nha, ngươi cuối cùng đã tới. Không phải nói ngươi ở sân bay sao? Bành Tổng một mặt râu quai nón, nhìn qua tục tăng hào phóng, giọng cũng lớn, chấn người lỗ tai ông ông. À, gặp phải một người bạn. Nói mấy câu nói, Hoa Oánh Oánh lộ ra nghề mỉm cười, bước bước chân mèo đi về phía Bành Tổng, trong tay xách chìa khóa xe. Bành Tổng, đồng sự trưởng tới đây, là muốn làm gì? Hoa Oánh Oánh không có gấp cái chìa khóa xe cho Bành Tổng. Ngón tay khẽ vuốt trên cổ tóc chìa chìa, quyến rũ động lòng người hỏi. Ta cũng không biết. Là Đông Bắc địa khu Tiểu Phùng trực tiếp liên lạc Mã Đồng sự trưởng. Bành Tổng rất trầm ổn nói đến, hoàn toàn không nhìn ra có một tia không vui. Phùng Húc Huy, hắn làm sao có Mã Đồng sự trưởng điện thoại? Công ty chúng ta bây giờ đã đến ai cũng có thể cho Đồng sự trưởng gọi điện thoại. Can dự quyết sách trình độ sao? Hoa Oánh Oánh nói, ngươi xem ngươi nói. Bành Tổng cười ha ha một tiếng, liếc mắt một cái đứng ở bên cạnh Phùng Húc Huy. Tiểu Phùng có thể làm, đây là hắn bản lãnh. Ừ, đích xác là bản lãnh. Hoa Oánh Oánh cũng không có mở nhóm chào, cho dù là phải đi, nhưng đắc tội người quá nhiều hoàn toàn không cần phải. Chiếc này thuyền hư, các người nguyện ý chơi thế nào, liền làm sao hoàn hảo. Nếu như nói nhận được Bành Tổng điện thoại trước, Hoa Oánh Oánh phải đi ý tưởng có chín thành. Như vậy bây giờ nàng một ngày cũng không muốn ở nơi này chiếc thuyền hư lên đời. Phùng Húc Huy không nói gì, chẳng qua là yên tĩnh chờ. 4 giờ 30, Mã Đồng sự trưởng được sắc thông thông từ lối ra cái đầu tiên đi ra. Bước chân rất gấp, sau lưng trợ lý cùng sản phẩm tổng giám sát một đường chạy chậm. Mệt thở hồng hộc, Mã Đồng sự trưởng sải bước đi tới đây, ánh mắt vượt qua hai vị địa khu quản lý, rơi vào Phùng Húc Huy trên mình. Phùng Húc Huy, Mã Đồng sự trưởng không gặp qua Phùng Húc Huy, giữa hai người cấp bậc chênh lệch, giống như là trời cùng đất vậy. Ngài khỏe, Mã Đồng sự trưởng, ta là phụ trách Đông Bắc địa khu nghiệp vụ Phùng Húc Huy. Phùng Húc Huy hơi khom người, nở nụ cười. Tiểu Bành, ngươi cái này tìm một cái phó tổng vị trí cho Phùng Húc Huy, sau này Đế Đô lấy bại thị trường nghiệp vụ thuộc về Phùng Húc Huy toàn quyền xử lý. Mã Đồng sự trưởng quyết định sáng, vừa mới tới Đế Đô liền làm ra quyết định. Hoa oánh oánh, ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-noi-son-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.